Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện 22. Mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyện ngôn tình Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Trước khi vào tập ngày hôm nay thì như thường lệ, Huệ Leo xin phép tóm tắt nội dung của tập trước nhé. Chuyện của 4 năm trước là một bóng đen trong lòng Lạc Thần Hy, cộng thêm việc là một người phụ nữ nhưng lại không thể sinh con cho người đàn ông mình yêu, khiến Lạc Thần Hy không thể chấp nhận lời cầu hôn từ Mục Diệc Thần. Tập 28, Mục Diệc Thần có biết sự thật này hay không? Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng Huệ Leo nhé! Lạc Thần Hy và Đường Đường bên này vẫn sinh hoạt bình thường. Đưa Đường Đường đi nhà trẻ xong, Lạc Thần Hy tính toán đi công ty SI giải quyết công việc. Nhưng vì thanh danh thần tinh đang bị ảnh hưởng, nên cô đành phải nữ cải nam trang. Sau khi xong việc lại vội vã đi đón Tiểu Bánh Bao, kết quả vẫn bị muộn 10 phút. Tới nơi, Lạc Thần Hy bất ngờ khi thấy Lạc Thần Tâm cũng xuất hiện. Ở trong mấy phút trước, Lạc Thần Tâm thấp thỏm xuất hiện, không có bắt gặp ai của nhà họ Mục, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại lên tiếng kêu một tiếng với Đường Đường. Tiểu Đường Đường, bạn nhỏ Đường Đường, phụ huynh của em tới đón này. Tiểu Đường Đường vừa nghe, đầu nhỏ bỗng nhiên nâng lên, đáy mắt lập tức phát ra ánh sáng hưng phấn. Lạc Thần Tâm không nghĩ rằng bắt cóc Đường Đường lại đơn giản đến vậy. Nhưng ngay sau đó, Đường Đường chợt phát hiện ra đây không phải chị của bé, là dì xấu xa, khóc đến một đường không ngừng. Lạc Thần Tâm dùng hết đường dụ dỗ, nhưng đều không lừa được Tiểu Bánh Bao. Đối mặt Lạc Thần Tâm vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bé quyết đoán nâng đầu nhỏ lớn tiếng. Cháu không đi, dì không phải chị cháu. Cháu phải đợi ba và bà nội tới đón. Dì xấu ra, dì nhanh lăn ra khỏi nhà trẻ đi. Phòng học của tụi cháu đều sắp bị dì hun thối rồi. Thần Tâm tức đến thiếu chút nữa học máu. Con nhỏ thúi đáng chết này khiến người ghét giống như Lạc Thần Hy, mẹ ruột của nó vậy. Đều chờ cho cô, phàm là người dám đối nghịch với cô, về sau cô nhất định sẽ nhất định diệt trừ hoặc là trả thù lại. Thần Tâm nói chính mình phải nhẫn, cường chế tức giận, tiếp tục giả tử mẫu. Đường Đường, rốt cuộc em đang nói cái gì thế? Ba và bà nội em không rảnh đâu, đừng thêm phiền toái cho bọn họ chứ, chúng ta đi về nhà trước được không? Đương nhiên là không được. Thần Tâm không chờ Tiểu Đường Đường trả lời, lại nghe đến từ phía sau truyền đến một tiếng nói trung tính, trầm thấp lại trong trẻo. Trong phút chốc quay đầu, liền thấy Lạc Thần Hy đi tới. Lạc Thần Hy đang trong trang phục của Trần Hy Lạc. Tiểu Bánh Bao thấy anh tới liền reo mừng, ôm Trần Hy Lạc không buông. Lạc Thần Tâm sợ rằng sẽ bại lộ hành tung, cô ta muốn bắt cóc Đường Đường, bắt đầu lớn tiếng dội nước bẩn lên người Trần Hy Lạc. Trần Hy Lạc, sao anh lại không biết xấu hổ xuất hiện ở đây chứ? Chuyện anh và cô em chồng nhà tôi, nhà họ Mục không đồng ý, anh lại tự cho mình là con rể của nhà họ Mục sao? Còn dám lên tới đón Đường Đường à? Anh đây là đánh chủ ý gì? Muốn thừa dịp chúng tôi không chú ý bắt cóc Đường Đường à? Nghe lời như vậy, các phụ huynh bắt đầu nghị luận đề phòng. Giữa một người mẹ ruột và một nam tử không thân thích, đương nhiên cô giáo sẽ tin mẹ ruột bé hơn. Nhưng là bé nhất quyết đòi trở về cùng anh Trần, còn người mẹ ruột kia lại chối bỏ và khóc lóc. Thẳng một đường lúc đó cô giáo để cho Trần Hy Lạc đón bé trở về. Trong đầu Lạc Thần Tâm thấy một màn Tiểu Đường Đường nhào vào trong lồng ngực của Trần Hy Lạc, cọ tới cọ lui thì có điểm hồ nghi nhưng lại không mong muốn là thật. Lạc Thần Tâm vẫn bám theo hai mẹ con, còn lớn tiếng nói cô bắt cóc con gái cô ta, thật là ghê tởm. Nghe nói mấy ngày trước, Mục Diệc Thần đã xác định tình huống cụ thể Lục Văn Quân đang dưỡng bệnh ở thành phố Z, biết bà an toàn, không có bất luận vấn đề gì. Nếu như vậy, cô trở về liền phải nhắc nhở Mục Diệc Thần, đã tới lúc thu thập Lạc Thần Tâm, không thể lại để cô ta tiếp tục tìm đường chết như vậy. Chỉ là hết thảy tiền đề là cô cần mang theo Tiểu Bánh Bao an toàn rời đi trước. Chẳng may cô bị người đưa tới cục cảnh sát, Tiểu Bánh Bao bị Lạc Thần Tâm mang đi, sự tình liền có thể phiền toái rồi. Lạc Thần Tâm cố tình gây náo loạn để các bậc phụ huynh tới ngăn cản Lạc Thần Hy, nhưng Lạc Thần Hy đâu dễ để cướp đi Đường Đường. Lạc Thần Tâm, cô nói tôi lừa bán trẻ con à? Tôi xem cô mới là không có ý tốt đấy. Muốn lừa gạt bạn nhỏ Mục Đường Đường sao? Anh đang nói bừa cái gì? Tôi là mẹ của Đường Đường, giáo viên nhà trẻ đều có thể làm chứng. Khóe miệng Thần Hy gợi lên một ý cười trào phúng, không nhanh không chậm mở miệng. Không sai, cô xác thật là mẹ của Đường Đường, nhưng là quyền nuôi nấng và quyền giám hộ Đường Đường không thuộc về cô, mà là thuộc về ba của đứa nhỏ, Mục Diệc Thần, tổng tài tập đoàn Mục Thị. Hôm nay tôi tới là đã được Mục Diệc Thần ủy thác thay Mục Tẩm tới đón bé về nhà. Là cô thì sao? Là tiểu thư, cô lén tới đón Mục Đường Đường có trải qua sự đồng ý của người giám hộ cô bé không? Nghe xong như vậy, Thần Tâm lập tức nghẹn họng, tùy tiện nói mấy câu, đều nói đến nói có sách mách có chứng, Các phụ huynh vây xem cũng từ trong lời của Lạc Thần Hy nghe ra được một vài ý bát quái, lập tức hai mặt nhìn nhau. Ở nhà trẻ quý tộc như Ngân Diệu, phần lớn gia trưởng đều có chút gia thế và bối cảnh, đều có điều nghe thấy các loại bí văn của các hảo môn thế gia, cho rằng Lạc Thần Tâm là không cam lòng bị Mục Dược Thần ném rớt, cho nên muốn hạ công phu ở trên người con gái. Loại người như vậy đúng là loại người vòng hảo môn ghét nhất. Trong lúc nhất thời, hướng gió dư luận thay đổi, tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú vào Lạc Thần Tâm. Cô ta nhanh chóng biện đặt một hồi nói dối, muốn tẩy trắng chính mình. Các người cũng không nên bị Trần Hy Lạc lừa. Tôi xác thật không có quyền giám hộ con gái, nhưng Trần Hy Lạc cũng không phải người tốt. Thay thế phụ huynh, anh ta lại không phải thân thích nhà họ Mục. Mục đại thiếu sao có thể yên tâm giao con gái cho anh ta? Đây rõ ràng là không hợp lý. Sự thật chính là, hôm nay thật là Mục đại thiếu để cho tôi tới đón con gái. Mà Trần Hy Lạc, anh ta chính là muốn thừa dịp Mục đại thiếu không ở đây, nhân cơ hội lừa Đường Đường đi ra ngoài. Anh ta muốn bắt cóc Mục Đường Đường. Một phen lời này của Lạc Thần Tâm ngược lại cũng thuyết phục một bộ phận người. Ở trong mắt vài người, mẹ ruột đứa bé khẳng định là người đối với bé tốt nhất. Cho nên, Lạc Thần Tâm lại cực phẩm như thế nào cũng không có khả năng hại con gái của mình. Vậy Trần Hy Lạc kia khẳng định chính là người xấu. Bởi vậy, hiện trường hoàn toàn lộn xộn. Có người ủng hộ Trần Hy Lạc, có người ủng hộ Lạc Thần Tâm, không ai nhường ai. Cô đề cao âm lượng một chút, vẫn là ngữ khí vững vàng. Nếu chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, ai đều không thể chứng minh chính mình có tư cách đón Mục Đường Đường trở về. Vậy không bằng chúng ta liền tìm người có tư cách chân chính tới là được. Người có tư cách chân chính chẳng lẽ là Mục đại thiếu sao? Thần Hy gật đầu. Không sai, dù sao Mục đại thiếu mới là người giám hộ chính thức hợp pháp duy nhất của bạn nhỏ Mục Đường Đường, không phải chứ? Thần Hy dù bận vẫn ung dung bên cạnh nhìn, đợi trong chốc lát nhịn không được thúc giục. Lạc tiểu thư, sao cô không gọi điện thoại đi? Chẳng lẽ cô thật sự có tật giật mình à? Không dám gọi cuộc điện thoại này sao? Bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu, quần chúng vây xem cũng đều cảm thấy kỳ quái. Thần Hy vẫn duy trì dáng vẻ yêu nhã, dương mắt nhìn về phía Thần Tâm. Thế nào, Lạc Thần Tâm, không phải cô nói cô là được Mục đại thiếu ủy thác tới đón đứa nhỏ à? Vậy cô trực tiếp gọi điện thoại cho Mục đại thiếu, để anh ấy tự mình lại đây một chút đi, làm chứng cho cô. Lần này, Lạc Thần Tâm chính là thật sự luống cuống. Cô ta không nghĩ tới Trần Hy Lạc lại còn có một chiêu như vậy, lại có thể kêu cô gọi điện thoại cho Mục Diệt Thần. Anh biết cái gì? Mục đại thiếu là người như thế nào? Là anh muốn gặp liền gặp à? Anh ta rất bận đấy, hiện tại lại mở cuộc họp trong công ty. Nếu không phải như vậy, anh ấy cũng sẽ không ủy thác tôi tới đón đứa bé. Anh ấy sẽ không tới. Anh đừng ở chỗ này lợi dụng sơ hở, nghe nhìn lẫn lộn nữa. Nói xong, bản thân Lạc Thần Tâm đều nhịn không được muốn vỗ tay cho mình. Thần Hy khẽ cười một tiếng. Mục đại thiếu tới không được, người không tới không quan hệ. Cô gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta nói một tiếng với giáo viên nhà trẻ Ngân Diệu, làm chứng cho cô. Điều này chỉ mất có 3-4 phút là có thể giải quyết xong. Mục đại thiếu lại vội hơn nữa, vì an toàn của con gái, 3 phút luôn có thể rút ngắn ra. Anh... Mặt Lạc Thần Tâm lại cứng đờ. Yêu cầu như vậy, kêu cô làm sao cự tuyệt đây? Thần Hy thấy không sai biệt lắm, mỉm cười. Nếu cô không thể mời Mục đại thiếu đến, vậy vẫn là để tôi gọi cuộc điện thoại này đi. Tôi cũng rất tò mò, Mục đại thiếu là thật sự đang mở họp, đi không được sao? Cô nói, làm bộ móc di động ra, liền muốn quay số điện thoại. Thần Tâm thấy chính mình lập tức liền phải bị vạch trần hoàn toàn, gấp đến độ muốn bệnh, do cuộc không rảnh lo chuyện khác. Cô ta bỗng nhiên giơ tay, che kín miệng vết thương sưng to không chịu nổi trên trán mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ suy yếu. Đầu tôi thật choáng, không được rồi, tôi không được rồi. Kết quả đến cô cũng không nghĩ được là gan Lạc Thần Tâm lại có thể nhỏ đến như vậy, lại có thể liền bị dọa ngất đi. Lạc An Quốc và Hồ Mạn Nhã biết được tin tức, vội vàng đuổi tới bệnh viện thăm cô ta. Tại sao lại như vậy Thần Tâm? Không phải con đi nhà trẻ đón Đường Đường sao? Sao sẽ biến thành như vậy? Mộc đại thiếu sai người đánh con sao? Nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, sắc mặt cô ta vô cùng âm trầm. Không có, con đều không có nhìn thấy Mục đại thiếu, sao anh ấy có thể đánh con? Hôm nay con sẽ biến thành như vậy đều là do Tiểu Bạch Kiểm kia làm hại. Lạc An Quốc nhíu mày nghi hoặc. Tiểu Bạch Kiểm nào cơ? Chính là bạn trai của Mục Vi Vi, nam người mẫu tên Trần Hy Lạc. Lạc An Quốc nhớ tới một chút, cuối cùng nhớ tới nhân vật này. Ta biết, quan hệ của anh ta và nhà họ Mục rất tốt, rất nhiều lần cùng nhau tham dự yến hội với Mục đại thiếu. Sao con lại đắc tội với anh ta? Con ở nhà họ Mục đã đắc tội đủ nhiều người, có thể chọc ít phiền toái một chút được không? Đôi mắt Lạc Thần Tâm đều tức đỏ. Trần Hy Lạc đâu tính là người nhà họ Mục chứ? anh ta và Mục Vi Vi lại không có kết hôn, làm sao sẽ thân với Mục Diệp Thần như vậy, ngay cả con gái đều phó thác cho anh ta. Từ từ, cô ta bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kích động ngồi dậy từ trên giường bệnh. Con đã biết, cuối cùng con đã hiểu rồi. Con để nói vì sao Đường Đường sẽ thân cận với Tiểu Bạch Kiểm Trần Hy Lạc như vậy. Vì sao Diệp Thần rõ ràng bên người có người, nhưng con làm sao cũng kiếm không ra. Hóa ra là như thế. Liền ở khi Lạc Thần Tâm bị các phụ huynh phẫn nộ vây quanh chỉ trích, Lạc Thần Hy đã sớm ôm Tiểu Bánh Bao lặng lẽ rời đi nhà trẻ. Lạc Thần Hy mang theo Tiểu Bánh Bao tới chiếc siêu thị gần đó đi mua đồ ăn. Thần Hy sờ sờ đầu nhỏ của bé, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên tầm mắt đảo qua sạp báo bên đường, liền bị một chồng nhật báo thành phố T đặt ở bên ngoài hấp dẫn. Tiểu đề tin tức càng thêm chói mắt: Mục phó liên hôn, nghi ngờ ông xã quốc dân nghênh cưới danh viện đệ nhất. Thần Hy hơi ngẩn ra. Tiểu Bánh Bao đã nhịn không được kêu lên: Chị mau xem, đó là ảnh chụp của ba. Ăn xong cơm chiều, Lạc Thần Hy dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ. Nhớ tới tin tức nhìn thấy buổi chiều nay, cô theo bản năng lấy di động ra, lên Weibo. Quả nhiên, tin tức nhà họ Mục và nhà họ Phó hư hư thực thực muốn liên hôn đã biến thành đệ nhất hot search. Lạc Thần Hy đơn giản quét tin tức một chút, hoàn toàn không xem bình luận, liền ném điện thoại tới một bên. Cô đương nhiên biết tin tức này là giả. Bởi tối hôm nay, Đào Nguyệt Như còn gọi điện thoại cho cô và Tiểu Bánh Bao. Lời trong lời ngoài đều là ám chỉ các cô nhanh dọn về nhà, sao có thể đột nhiên thay đổi thái độ ủng hộ Mục Diệp Thần liên hôn với nhà họ Phó. Nhưng là cho dù trong lòng rõ ràng chân tướng là cái gì, nhưng nhìn thấy tin tức như vậy vẫn làm cô một trận tâm tình nóng nảy, đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Nếu về sau Diệp Thần thật sự kết hôn với người khác, ông xã quốc dân đại hôn nhất định sẽ bá chiếm tất cả đầu đề của truyền thông trong nước, đến lúc đó muốn giả vờ không nhìn tới cũng không được. Nhưng mà nếu nhìn thấy Mục Diệp Thần nắm tay người khác đi vào biện phủ hôn nhân, cô thật không biết chính mình có thể thừa nhận được không nữa. Có lẽ cô nên là suy xét ra nước ngoài phát triển một chút, tránh đi Diệp Thần và nhà họ Mục. Buổi tối, Lạc Thần Hy lại bồi Đường Đường ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua bức màn hơi mỏng chiếu vào phòng ngủ. Tiểu Bánh Bao trăng nõn vừa ở trong lồng ngực Lạc Thần Hy bỗng nhiên mở to mắt. Bé vươn tay bé nhỏ, chọc chọc vào trên mặt Thần Hy, thử thấp thấp kêu một tiếng. Chị ngủ rồi sao? Thấy không có động tĩnh gì, bé nhẹ nhàng mà đẩy cánh tay Thần Hy ôm bé ra, rón ra rón rén bỏ xuống giường. Tiểu Bánh Bao dùng tay bé nhỏ ấn điện thoại, khóa vân tay khẳng định là mở không ra, nhưng còn có thể nhập mật mã. Mật mã của chị là cái gì nhở? Là sinh nhật của Đường Đường sao? Tiểu Bánh Bao cắn ngón tay suy nghĩ nửa ngày, nhập sinh nhật của mình vào. Quả nhiên nửa giây sau, di động phát ra một tiếng tích nhỏ, nhảy vọt qua màn hình khởi động máy. Quá dễ, đoán đúng rồi. Bánh Bao vẻ mặt hưng phấn, bấm vào danh bạ, muốn tìm số di động của Diệp Thần gọi qua cho anh. Nhưng mà vừa thấy giao diện danh bạ, bé liền ngốc. Rồi cuộc số nào mới là số của ba? Đối với bạn nhỏ Mục Điềm Điềm chỉ có 3 tuổi, còn chưa có bắt đầu đi học và nói, ba chữ Mục Diệp Thần thực sự là quá phức tạp. Tuy rằng Tiểu Bánh Bao thực thông minh, đã ở dưới chỉ dẫn của Lạc Thần Hy và giáo viên mầm non nhận thức mấy trăm chữ lạ, nhưng là vẫn nhìn không tên nào là của ba mình cả. Tiểu Bánh Bao nghĩ, trực tiếp gọi máy bàn của biệt thự nhà họ Mục. Dãy số máy bàn trong nhà là Đào Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tiểu Bánh Bao học thuộc, để ngừa chẳng may bé đi lạc có thể liên hệ với người trong nhà. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, liền được người nghe máy. Alo, đây là biệt thự nhà họ Mục, xin hỏi tìm ai? Tiểu Bánh Bao một trận kích động. Cô, cháu là Đường Đường, ba cháu có ở nhà không? Lúc này tại phòng sách, Diệp Thần đang nghe điện thoại. Anh hai. Xem lại đột nhiên gọi điện thoại tới, có chuyện gì? Mau nói nhanh. Nghe được giọng nói của Diệp Lăng, Diệp Thần liền trực giác muốn cúp điện thoại. Không có việc gì anh cúp đây. Nghe được lời như vậy, Diệp Lăng vội vàng lên tiếng. Chờ đã. Anh em nói hết lời trước đã. Anh không dám lại kéo dài, nhanh chóng nói ra. Anh hai, có phải mấy ngày nay anh đã gặp mặt người nhà họ Phó không? Sao em biết? Phó Lâm Sâm cũng đi tìm em à? Thân phận hacker đứng đầu của Diệp Lăng rất có trợ giúp với việc tìm người của Phó Lâm Sâm, đi tìm nó cũng không có gì kỳ quái. Mục Diệc Lang vội vàng không ngừng lắc đầu. Phó đại ca thật sự có gọi điện thoại cho em, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, anh hai, anh xem tin tức hôm nay chưa? Em rong dài nửa ngày, chính là vì hỏi vấn đề ngu xuẩn này sao? Vấn đề ngu xuẩn cái gì chứ? Đây là vấn đề rất quan trọng được không? Anh có biết chính mình lại lên đầu đề không? Còn là cùng Phó Giai Đồng, người được gọi là đệ nhất danh viện của nhà Phó kia. Các người gặp mặt lúc nào thế? Còn bị người chụp ảnh lại. Phó Giai Đồng, anh bị người chụp gặp mặt với cô ta. Diệp Thần nhíu mày, Diệp Lăng để cao âm lượng khoa trương. Anh hai, anh có ý tứ gì? Anh thật sự gạt chị dâu, gặp mặt người phụ nữ khác, ảnh chụp không phải là Photoshop sao? Từ trong câu hỏi của Diệp Thần, anh thực sự dễ dàng liền đoán ra Diệp Thần thật sự nhận thức Phó Giai Đồng. Anh hai, anh sao có thể như vậy? Anh và chị dâu cãi nhau đều là việc nhỏ, sao có thể bởi vì như vậy liền ngoại tình, còn muốn liên hôn với nhà họ Phó? Thẳng đến Mục Diệc Lăng tới thử bánh bao, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống. Cầm miệng, Mục Diệc Lăng, em còn nói những lời vô dụng này. Bắt đầu từ ngày mai, tịch thu toàn bộ xe và máy tính của em, 9 giờ sáng đúng giờ đến công ty làm việc. Tin tức này đương nhiên không phải báo chí bắt quái tùy tiện đăng. Sau lưng, khẳng định có nhà họ Phó bày mưu đặt kế. Nói cách khác, anh và Phó Giai Đồng chỉ đứng ở cửa chưa đến một phút đồng hồ, sao có thể sẽ bị người chụp được? Mục Diệc Lăng sửng sốt. Nhưng mà không phải anh nói anh không có phạm sai lầm sao? Mục Diệc Thần cười lạnh. Đương nhiên anh và Phó Giai Đồng xác thật không quan hệ, điểm này em không cần hoài nghi. Chỉ là ngày hôm qua Phó Lâm Dâm tới tìm anh, lời trong lời ngoài chính là muốn liên hôn với nhà họ Mục, nhưng anh ta không có nói rõ, ai cũng không có vạch trần. Tin tức hôm nay xem ra là nhà họ Phó đang thử. Diệc Lăng cũng hiểu được. Đúng rồi, còn có chưa đến nửa năm liền phải tuyển ra tổng thống các hạ của chúng ta là có điểm nóng nảy. Diệp Thần nói, hiểu rõ là được, không có việc gì anh cúp đây. Chờ đã, chờ một chút đi. Diệp Lăng nhanh chóng. Anh hai, còn cần áp chế tin tức này một chút không chứ? Hai người đều tin là thật. Em đều nhận được vài cuộc điện thoại chúc mừng nhà họ Mục, chúc mừng nhà họ Phó. Em phủ nhận đều không kịp đâu. Ánh mắt Diệp Thần hơi lóe sốc môi. Không cần. Nhưng mà anh hai, tin tức chị dâu nhìn thấy, nếu chị ấy tin là thật thì làm sao bây giờ? Anh chính là muốn cho cô ấy nhìn thấy. Diệc Thần hoàn toàn không để bụng. 10 phút sau, anh cực kỳ thuận tay lại sờ soạng điện thoại lại đây, vẫn là không có cuộc gọi nào. Sau khi lặp lại vài lần, khóe miệng Diệc Thần thật giả giơ tay tắt chế độ tĩnh âm. Vốn dĩ anh còn nghĩ kỹ rồi, nếu Lạc Tần Hy gọi tới, anh muốn gạt người phụ nữ gốc kia sang một bên trước, chờ cô gọi thêm vài lần lại nghe, như vậy mới có thể làm cô lĩnh hội một chút mỗi lần lúc anh ghen là tâm tình như thế nào. Nhưng ai ngờ người phụ nữ ngốc kia lại không gọi lần nào cả. Cô hoàn toàn không để người chồng nhanh vào mắt. Lên ở khi Mục Diệc Thần rối rắm, cửa phòng sách truyền đến tiếng gõ cửa. Mục Vi Vi nhỏ giọng, anh hai, anh ở bên trong không? Có người gọi điện thoại cho anh. Mục Diệc Thần đang tâm tình bực bội không kiên nhẫn. Đã trễ thế này, anh muốn nghỉ ngơi. Nếu không có việc gấp, kêu người đó ngày mai lại gọi. Vi Vi sửng sốt, ngay sau đó lại nói, nhưng mà điện thoại này là Đường Đường gọi tới. Em nói cái gì cơ? Đường Đường? Anh liền biết, người phụ nữ kia không có khả năng không có phản ứng mà. Khẳng định là chính mình ngượng ngùng gọi điện thoại mới kêu Tiểu Bánh Bao gọi. Trong lòng Mục Diệc Thần âm thầm đắc ý nhếch môi. Làm sao vậy? Nhớ bà. Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn đáp. Dạ, Đường Đường nhớ ba. Hiện tại biết tầm quan trọng của ba đi. Diệc Thần rốt cuộc không nhịn được. Đường Đường, cuộc điện thoại này là tự con muốn gọi sao? Có người khác muốn nói chuyện với ta không? Người khác nào? Tiểu Bánh Bao nghi hoặc. Mục Diệc Thần cắn chặt răng, nhắc nhở đến càng thêm rõ ràng. Chị con đâu? Chị đã ngủ rồi, Đường Đường lén gọi điện thoại nha. Tiểu Bánh Bao trả lời. Biểu tình trên mặt Mục Diệc Thần đều có chút vặn vẹo. Mục Diệc Thần tức giận đến đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại, bỗng nhiên nghe được Tiểu Bánh Bao mở miệng lần nữa. Lúc này đây, giọng nói có điểm hạ xuống. Ba, chị giống như cũng rất nhớ người. Phải không? Cô ấy nhớ ta à? Cô ấy nói như vậy sao? Nội tâm chịu đủ đả kích của Diệc Thần rốt cuộc lại có dấu hiệu sống lại. Tiểu Bánh Bao lắc đầu nhỏ. Không có nha, hai ngày này chị đều không có nhắc tới người. Tâm tình Diệc Thần như ngồi tàu lượn siêu tốc, trong chốc lát lên, trong chốc lát xuống, âm thầm cắn răng. Vậy sao con biết cô ấy có nhớ ta? Chị nhìn thấy ảnh của ba trên báo chí, sau đó tâm tình liền không tốt, buổi tối đều không có kể chuyện xưa cho Đường Đường nghe. Tuy rằng ngoài miệng Tiểu Đường Đường không nói, nhưng nội tâm là cực kỳ mẫn cảm. Cảm xúc của Lạc Thần Hy biến hóa, bé đều xem ở trong mắt. Diệc Thần nghe được lời như vậy, lập tức chắp vá tình huống ngay lúc đó. Hóa ra, người phụ nữ ngốc ấy thấy được báo chí giờ sao? Tiểu Bánh Bao ngồi xổm trên ban công, dính sát điện thoại vào trên đầu nhỏ, mềm mại làm nũng. Ba, chúng ta đều rất nhớ người. Người có thể lại đây thăm chị không? Chỉ là người thăm xong liền có thể rời đi, không cần lưu lại đoạt cá với Đường Đường, cũng không cần cướp ngủ với chị. Muốn đi ta đi thăm người phụ nữ gốc kia sao? Không có khả năng. Cô ấy muốn gặp ta, liền tự mình gọi điện thoại, còn gọi thì không tính. Tiểu Bánh Bao hoàn toàn không nghĩ tới bà sẽ cự tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện biểu tình dại ra một chút. Ngay sau đó bé liền tức giận. Ba, sao người lại xấu như thế, đều không tới xem chị, người đáng ghét nhất. Ba xấu, về sau không nhận điện thoại cho người nữa. Tiểu Bánh Bao nóng giận, hoàn toàn quên mất chính mình là đang lén gọi điện thoại sau lưng Thần Hy, hoàn toàn không có khống chế âm lượng, trực tiếp quang quác lên mắng Mục Diệc Thần một trận. Lần này nháo ra động tĩnh lớn, đến Lạc Thần Hy nằm ở trên giường đều bị đánh thức. Đường Đường, Đường Đường, em ở đâu? Tiếng kêu của cô không chỉ truyền tới lỗ tai Đường Đường, cũng thông qua di động truyền tới bên kia Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu nghe được đầu kia điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói ngọt ngào quen thuộc, tim đập đều nhanh hơn một chút. Người phụ nữ ngốc phát hiện tiểu Đường Đường lén gọi điện thoại, khẳng định sẽ nghe máy một chút. Hóa ra em là đi tiểu đêm mà, làm chị sợ muốn chết. Về sau em nửa đêm rời giường phải nói với chị một tiếng biết không? Thần Hy điểm điểm cái trán của bé, bởi vì buổi tối ánh đèn lờ mờ cũng không có chú ý tới mồ hôi lạnh khẩn trương trên mặt Tiểu Bánh Bao. Tiểu Bánh Bao chớp mắt to ngoan ngoãn. Biết rồi, biết rồi. Đường Đường thật ngoan. Thần Hy ôm một cái trên khuôn mặt nhỏ phấn đô đô của bé, ôm bé trở về trên giường. Mà bên kia, Diệc Thần nghe di động truyền đến âm bận đô đô, tức giận đến thiếu chút nữa đập điện thoại. Một người hai người đều là ý định chọc tức mình đi, tuyệt đối đều là bị sủng hư. Nếu thích ở chung cư nhỏ vậy ở đi, sớm muộn gì cũng khóc lóc chạy về thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Mục Diệc Thần đi công tác, sắc mặt âm thầm đến đáng sợ, Trác Phong sợ tới mức cả người run lên. Má ơi, hôm nay tổng tài lại như ăn hơn 10kg thuốc nổ, rốt cuộc ai có thể tới cứu bọn họ đây? Trác Phong chạy nhanh tới. Tổng tài, ngài chờ một chút, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hội báo ngài. Diệc Thần tức giận. Có chuyện gì? Vì sao vừa rồi khi mở họp lại không nói? Trác Phong thật cẩn thận giải thích. Bởi vì cái này là việc tư, chính là hôm trước ngài kêu tôi đi bệnh viện Di Hòa điều tra. Diệc Thần hơi dừng bước chân, bỗng nhiên nhớ lại. Buổi tối hôm trước, lúc anh uống rượu với mấy người bạn từ nhỏ, Bạc Đình Uyên nhắc tới chuyện Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đi bệnh viện khám bệnh. Sau khi về nhà, anh liền gọi điện thoại cho Trác Phong, kêu anh ta phái người đi tra một chút. Chỉ là Mục Diệc Thần chỉ tùy tiện phân phó thôi, trong lòng cũng không cho rằng đây là manh mối rất quan trọng. Rốt cuộc Bạch Thế Huân đều đã chứng minh đi xem bệnh chính là Phương Tử Thiến. Diệc Thần quay đầu lại ngó Trác Phong một cái. Cho nên kết quả điều tra là cái gì? Trác Phong vội vàng. Tôi kêu người đến bệnh viện Di Hòa, muốn tra một chút ghi chép khám và chữa bệnh của bệnh viện. Kết quả số liệu biểu hiện Phương Tử Thiến xác thật có tật xấu cung hàn, cũng đi khám bệnh sĩ, nhưng thiếu phu nhân cũng lấy sổ. Hơn nữa còn là do chuyên gia trưởng khoa phụ sản khám. Cả người Mục Diệc Thần chấn động, phản ứng đầu tiên chính là Lạc Thần Hy mang thai. Trác Phong tại anh hiểu lầm vội vàng lắc đầu. Không, không phải, đại thiếu gia, thiếu phu nhân hẳn là không có mang thai. Theo tôi tìm hiểu, vị chuyên gia kia là chuyên môn khám một ít bệnh phụ khoa tương đối nghiêm trọng, ví dụ như vô sinh. Trác Phong hoàn toàn là căng ra đầu, nói ra hai chữ cuối cùng. Tuy rằng sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng vẫn là cực lực khống chế được cảm xúc của mình. Anh nói cái gì? Thần Hy đi tìm chuyên gia như vậy xem bệnh. Chẳng lẽ... Anh nhèo nhèo mắt. Rốt cuộc anh trai được cái gì? Nói rõ ràng từ đầu tới đuôi cho ta nghe một chút. Còn có mang đến ghi chép khám và chữa bệnh của Thần Hy không? Đưa cho tôi. Trác Phong đưa túi giấy trên tay cho Mục Diệc Thần, nhưng trên mặt vẫn là ẩn ẩn bất an. Cái này là ghi chép khám và chữa bệnh tôi lấy ra từ hệ thống điện tử của bệnh viện. Nhưng ghi chép này rất đơn giản, chỉ ghi lại tên họ, phòng chuyên gia, thiếu phu nhân khám bệnh, còn có những hạng mục kiểm tra ngày đó, nhưng không có ghi chép tình huống cụ thể. Nghe nói vị kia lão chuyên gia không thói quen hiện tại điện tử khám và chữa bệnh hệ thống, còn kiên trì dùng viết tay phương thức làm ký lục. Lúc Trác Phong giải thích, Diệc Thần đã mở túi giấy ra, lấy ra ghi chép khám và chữa bệnh từ bên trong. Tự như Trác Phong nói, phần ghi chép này thật sự là quá đơn giản, chỉ có hai trang giấy hơi mỏng. Ngoại trừ tình huống cơ bản của Lạc Thần Hy, liền liệt kê tên người kiểm tra cùng vài loại kết thuốc đơn cho cô. Diệc Thần vội vàng nhìn lướt qua, trong lòng anh đã có một suy đoán, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Không có ghi chép điện tử, vậy các người liên hệ qua vị chuyên gia lâu năm kia chưa? Lấy ghi chép bệnh hoàn chỉnh từ chỗ bà ta chưa? Chuyện này... Trác Phong vẻ mặt khó xử. Diệc Thần thấy thế, biết sự tình khẳng định không thuận lợi, không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Chút việc nhỏ này đều không làm xong sao? Không phải tổng tài, tôi thật sự đã tận lực, nhưng là... Trác Phong buồn bực không thôi, lên tiếng biện giải cho chính mình. Nhưng mà vị bác sĩ kia thật sự là quá cố chấp, mặc kệ tôi nói như thế nào, bà ấy đều kiên trì không thể tiết lộ tư liệu cá nhân của người khác, trừ phi bản thân người bệnh đưa ra yêu cầu, bằng không tuyệt đối sẽ không đưa ra bệnh án cho người khác xem. Tôi còn tìm viện trưởng tự mình câu thông bà ấy. Bà ấy chỉ đồng ý lấy ra bộ phận bệnh án tôi đã đặt ở trong túi tư liệu lên ở mặt sau của ghi chép khám và chữa bệnh. Dược thần kẽ nhíu mày, lật túi giấy ra một chút, tìm được bệnh án. Vừa thấy đến kết quả chẩn bệnh ở vị trí bắt mắt nhất trên trang đầu tiên, đồng tử của anh bỗng nhiên phóng đại. Trải qua chẩn bệnh, tỷ lệ thụ thai tự nhiên của người bệnh gần như bằng không. Dược thần lập tức lật ra sau, trên phần bệnh án này, tình huống thân thể hiện tại của Thần Hy ghi chép đến cực kỳ hoàn chỉnh. Đến nguy hiểm phải gánh vác sau khi cô thông qua thụ thai nhân tạo mang thai đều được đánh dấu rõ ràng từng mục. Chỗ thiếu duy nhất chính là nội dung lịch sử bệnh án của cô. Chỉ là sơ lược nhắc tới, người bệnh bởi vì tai nạn xe cộ gây ra xuất huyết nhiều, ảnh hưởng sức khỏe phương diện sinh dục. Nhưng mà, phần tư liệu thiếu hụt này, Diệp Thần không hề cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bởi vì, lực chú ý của anh hoàn toàn không để ở đó, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kết luận chẩn đoán. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần. Biểu tình trên mặt cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ, dần dần chuyển thành đau lòng, hối hận, rối rắm. Đến cuối cùng, ngón tay nắm bệnh án đều run lên nhẹ nhẹ. Hóa ra là như vậy. Khó trách người phụ nữ gốc kia không chịu gả cho anh. Sao trên thế gian sẽ có người phụ nữ gốc như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không biết, tuy rằng anh thích trẻ con, nhưng mà bản thân cô còn quan trọng hơn đứa bé rất nhiều sao? Tin tưởng, suy nghĩ của những người khác trong nhà họ Mộc cũng đều giống như anh. Tiểu Bánh Bao liền không nói. Tuy rằng ngoài miệng kêu muốn em trai em gái, nhưng là bé thích dính chị như vậy, chẳng may về sau thật sự có em, còn không biết có thể ghen tị hay không. Về phần nhị lão nhà họ Mộc, bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái loại người truyền thống lại cổ hủ. Diệp Thần nhìn ra được, mẹ anh thật sự xem Thần Hy trở thành con gái ruột, cũng không chỉ là bởi vì Lạc Thần Hy gả cho anh mới đối tốt với cô. Tuy rằng chờ đợi thành viên mới của gia đình ra đời, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy sinh mạng của Thần Hy để nói giỡn. Lùi một vạn bước mà nói, nhà họ Mộc bọn họ còn có Diệp Lăng cùng Vivi. Nếu ba mẹ thật sự thích trẻ con, có thể để bọn chúng sinh thêm mấy đứa là được. Dù sao anh đã có Tiểu Bánh Bao, xem như đã làm cống hiến cho nhà họ Mộc rồi. Không biết bao lâu sau, anh mới buông bệnh án xuống, duỗi tay cầm lấy áo khoác tây trang trên sofa, lập tức đi đến bên ngoài cửa. Trang Phong phản ứng lại, nhắm mắt theo đuôi phía sau anh. Tổng tài, anh tiếp tục tìm chuyên gia lâu năm kia thông qua, tận khả năng lấy được bệnh án hoàn chỉnh. Chỉ là chuyện này nhất định phải âm thầm tiến hành, không lấy được bệnh án cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện riêng tư của thiếu phu nhân ra ngoài. Nếu để người ngoài biết, tôi chỉ hỏi anh thôi đấy. Cả người Trác Phong dùng mình, nhanh chóng ứng tiếng. Tôi đã biết tổng tài, và hiện tại ngài là... Diệp Thần cắn chặt răng sắc nhọn dữ tợn. Hiện tại tôi đương nhiên là đi bắt người phụ nữ ngốc kia. Nghe được lời như vậy, Trác Phong một trận kinh hỉ. Lúc một Diệp Thần đuổi tới chung cư đường Thiên Hà, trời đã tối rồi. Lạc Thiền Hy và Tiểu Bánh Bao đều ở phòng khách. Tiểu Bánh Bao ở trên cạnh dùng iPad xem phim hoạt hình. Lạc Thiền Hy lại cầm bản vẽ, đang vẽ thiết kế bộ sưu tập mới. Bỗng nhiên, cửa truyền tới tiếng gõ thật mạnh. Cô dựa vào cạnh cửa, thử kêu một tiếng với bên ngoài. Người nào? Có chuyện gì đấy? Diệp Thần lo lắng Lạc Thiền Hy ý định trốn tránh anh, không mở cửa cho anh, cho nên cố tình đè thấp giọng nói. Trả đồng hồ nước, mở cửa một chút coi. Thiền Hy lập tức cảnh giác. Cha đồng hồ nước nào sẽ tới vào lúc nửa đêm? Liền biết, có thể không đáng tin cậy. Cô càng nghĩ càng thấy đáng sợ, càng khẩn trương. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, cô đứng ở cánh cửa hít sâu một hơi, la lớn vào phòng nghỉ. Ông xã, sao anh tắm rửa lâu như vậy còn chưa tắm xong sao? Mau một chút, con gái còn chưa tắm đấy. Cô cố ý nói đặc biệt lớn tiếng, bảo đảm người trên hành lang bên ngoài có thể nghe được rõ ràng. Nhưng nào biết cô vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng hồ bạo nộ. Lạc Thiền Hy, em thật co gan, mới dọn ra ngoài mấy ngày. Em liền tìm đàn ông khác sao, còn tắm rửa, vừa rồi các người đã làm cái gì chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiền Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt to to chớp chớp, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Mục Diệp Thần, em ngược lại còn nhớ rõ anh là ai à? Thiền Hy, hóa ra nguyên nhân em cự tuyệt kết hôn với anh, chính là bởi vì bên ngoài có đàn ông. Trong phòng em là ai? Thịnh Dục sao? Anh dùng sức đẩy lên cửa vài cái, thúc giục Lạc Thiền Hy mở cửa. Thiền Hy vừa nghe lời như vậy, bỗng nhiên phản ứng lại. Tình huống vừa rồi quá quỷ dị, cho nên cô đều quên mất hai người đang chiến tranh lạnh. Thái độ nói chuyện với Mục Diệp Thần vẫn thân mật giống như trước kia. Nhưng trên thực tế, bọn họ rõ ràng đều đã phải chia tay. Mục Diệp Thần, anh vẫn là trở về đi. Em sẽ không mở cửa cho anh. Em đã quyết định muốn chia tay với anh. Nói ra lời như vậy, trong lòng cô đều khó chịu hơn ai khác. Diệp Thần nghe được lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi, động tác đẩy cửa trở nên càng thêm kịch liệt. cửa phòng trộm bị anh đẩy đến vang lên loảng xoảng loảng xoảng. Trong giọng nói của anh tràn đầy tức giận, Lạc Thần Hy, em mở cửa cho anh, để anh đi vào. Em dựa vào cái gì nói chia tay với anh? Anh đồng ý chưa? Em để anh đi vào, chúng ta nói cho rõ ràng. Cô dùng sức cắn cánh môi gian nan. Không được, chia tay lại không phải ly hôn. Đơn phương đưa ra, liền tính là chia tay. Anh đừng tới quấy rầy em nữa. Quấy rầy? Em lại có thể nói anh tới tìm em là quấy rầy à? Em là người phụ nữ của anh. Anh muốn vào là cái gì không đúng chứ? Hơn nữa, em còn bắt cóc con gái của anh. Nhanh mở cửa. Cần danh trên trán Mục Diệc Thần đều xông ra. Em không mở cửa cho anh. Cũng đừng mong anh sẽ đi. Anh mới mặc kệ hàng xóm gì đó. Em nói rõ ràng cho anh. Có phải trong nhà em thật sự có đàn ông khác không? Bằng không vì sao em không mở cửa cho anh chứ? Diệc Thần tức muốn học báu, đều có điểm nói không lựa lời. Chỉ là anh cũng cố ý nói như vậy, hy vọng Thần Hy cảm thấy chính mình đã chịu bôi nhọ vì chứng minh trong sạch của mình, nhất thời xúc động liền mở cửa ra. Nhưng mà sự thật chứng minh đây thuần túy là anh suy nghĩ nhiều. Thái độ của Lạc Thần Hy rất kiên quyết. Anh coi như em thật sự tìm đàn ông khác là được. Đi nhanh đi, một hai phải nhìn thấy em và người khác nằm ở bên nhau mới được hay sao? Lực sát thương của những lời này là rất lớn. Diệc Thần trực tiếp dùng chân đạp mạnh cửa phòng trộm một chút, phát ra tiếng leng keng lớn. Ở ban đêm yên tĩnh như vậy, động tĩnh kịch liệt này, phòng trừng toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe được. Ba, người không được khi dễ chị, dạ chị đâu, trong nhà chỉ có con và chị thôi. Thiệu Bánh Bao chua cái miệng nhỏ, biện bạch cho người chị bé yêu nhất. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần ngược lại bình tĩnh một chút. Lạc Thần Hy nghe ra, trên hành lang đã truyền đến những tiếng bước chân. Biết lại không ngăn cản được Diệc Thần, liền thật sự có khả năng phát sinh hỗn loạn. Cô dùng sức cắn chặt răng, lựa chọn một chút, mở khóa phòng trộm, một phen kéo cửa sắt ra. Mục Diệc Thần, anh nhanh... Cô vốn định kéo Diệc Thần vào bên trong, nhưng ai ngờ tay phải cô vươn ra. Cổ tay bỗng nhiên bị bàn tay lớn của người đàn ông chặt chẽ chế trụ, lôi ra bên ngoài. Thần Hy bất ngờ, cũng không có sức lực lớn bằng Mục Đại Thiếu, cả người lập tức đều bị kéo đến ngã ra ngoài cửa. Ngay sau đó, phía sau lưng cô liền đụng mạnh vào trên mặt tường cứng rắn, đôi tay cũng bị khóa chặt một chỗ, đè ở đỉnh đầu. Diệc Thần ấn chặt cô ở trên tường, dùng thân thể rắn chắc to lớn của mình ngăn chặn hết thảy dãy giụa của cô. Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì? Nụ hôn nóng rực che trời lấp đất mà đến, người đàn ông không thể đè nén lửa giận cùng phẫn hận. Loại phẫn hận này đã là phẫn hận cô nhẫn tâm rời đi chính mình, cũng là phẫn hận chính mình không thể kịp thời che mưa chắn gió cho cô. Tất cả tình cảm phức tạp đều bị dung nhập vào trong nụ hôn cuồng nhiệt này. Em muốn trốn anh đúng không? Muốn chia tay anh đúng không? Nói cho em biết, trừ phi anh chết. Diệc Thần vươn một bàn tay ra, nắm cầm Lạc Thần Hy, cường ngạnh bức bách cô ngẩng đầu nhìn về phía mình. Lạc Thần Hy còn chưa phục hồi từ nụ hôn vừa rồi, trên ngực phập phồng lên xuống, hô hấp đứt quãng. Hành lang tối đen, nhưng ở trong bóng tối ấy, đôi mắt kia của Diệc Thần lại như mang theo ánh sáng, có thể xuyên thấu linh hồn, đâm vào đôi mắt cô sinh đau, nước mắt không ngừng tuôn. Mục... Cô vừa há miệng, đã bị giọng nói nghẹn ngào của mình dọa tới, nhanh chóng hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục một chút. Mục Diệc Thần, em... Nhưng vừa rồi, Mục Diệc Thần náo loạn đã làm cho hàng xóm xung quanh chú ý. Lúc này, ông Lý soi đèn pin thẳng vào hai người. Thấy Diệc Thần đang đè chặt, trói tay Thần Hy lại, thì cho rằng anh là một tên lưu manh ức hiếp Lạc Thần Hy. Một tay ông cầm cây lau nhà, một tay chống nạnh căm tức nhìn Mục Diệc Thần. Thằng ngốc thối, cậu từ đâu ra? Muốn làm gì Thần Hy đấy? Cái tay dơ bẩn kia của cậu đang sờ ở đâu? Lấy ra mau, lấy ra mau. Tôi là chồng của cô ấy. Anh vẻ mặt vừa lòng, lấy thân phận nam chủ nhân đi vào chung cư của Thần Hy. Và chính đều đã rời đi, người bên ngoài nghị luận một lát cũng đều tan đi. Mà Lạc Thần Hy vừa vào cửa, liền nhanh chóng khóa trái cửa phòng lên, quay đầu trừng mắt nhìn Diệc Thần, ngữ khí bất thiện. Mục Diệc Thần, vừa rồi anh ở bên ngoài nói bậy cái gì chứ? Anh biến thành chồng em lúc nào? Chúng ta rõ ràng đều sắp phải chia tay. Diệc Thần vốn là tâm tình không tồi, nhưng sau khi nghe đến trong miệng Lạc Thần Hy phun ra hai chữ chia tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lạc Thần Hy, em có bản lĩnh, nói thêm một lần nữa xem. Thần sắc Diệc Thần lạnh băng. Anh thấy anh chính là quá sủng em rồi. Hiện tại em lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đặt hai chữ chia tay ở bên miệng. Hôm nay nhất định phải... Anh nói còn chưa dứt lời, liền nghe được một tiếng non nớt vang lên. Ba, người thật ồn đấy, đường đường buồn ngủ lắm rồi. Lạc Thần Hy lại kiếm được cái phao cho mình. Bồi đường đường ngủ thật lâu trong phòng ngủ, Mục Diệc Thần không kiên nhẫn thúc giục. Người phụ nữ ngốc, đừng trốn nữa, đi ra cho anh. Lạc Thần Hy trợn to mắt nói dối. Anh chờ một chút đi, chờ Đường Đường ngủ đã. Nó khẳng định đã ngủ rồi. Nếu em không muốn đánh thức nó, liền lập tức ra ngoài. Nếu không, anh liền phá cửa. Chẳng may đánh thức con bé, anh không có quản được đâu. Mộc Diệc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Anh có thể thỉnh giáo một chút, rốt cuộc em vì chuyện gì mà muốn chia tay với anh không? Rốt cuộc em có chuyện gì không hài lòng với anh? Chuyện này... Thần Hy đã sớm nghĩ kỹ cái cớ. Em chỉ là một cô gái bình thường, mãi là một đại thiếu cao cao tại thượng, xuất thân hảo môn thế gia chân chính. Em cảm thấy gia thế của chúng ta chênh lệch quá nhiều, thật sự là không thích hợp. Diệc Thần cười lạnh. Em là ngày đầu tiên nhận thức anh sao? Chẳng lẽ trước kia không biết anh là người nhọ mục à? Hôm nay mới nói với anh, gia thế không xứng, không thích hợp sao? Ngay từ đầu, em cũng cho rằng chúng ta có thể hòa hợp một chút. Nhưng sau lại, em cảm thấy áp lực thật sự quá lớn. Thần sắc Diệc Thần lạnh lùng, làm lơ dãy ruộng như có như không của cô, duy trì chặt chẽ tư thế áp chế cô, bình tĩnh mở miệng. Điểm thứ nhất, em vốn dĩ chính là học nghệ thuật, lý giải với thời thượng, còn có kiến giải hơn mẹ anh, duy trì dáng vẻ, đối với em mà nói là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có áp lực gì. Điểm thứ hai, em là thiếu phu nhân nhà họ Mục, dù ở trường hợp xã giao nào, địa vị của em đều là cao nhất, chỉ có người khác tới lấy lòng em hoàn toàn không cần lấy lòng người khác. Ai làm em khó chịu, em liền kêu kẻ đó lăn đi là được, áp lực từ đâu ra? Điểm thứ ba, anh có các loại tai tiếng ở trên báo chí lúc nào, em còn không biết những bắt quái đó là thật hay giả sao? Mỗi ngày, anh chỉ dạy giao quy với em, ngày đêm làm lộn vất vả, còn có rảnh đi dạy người khác sao? Em thật xem anh là tinh lực dùng không hết đúng không? Thần Hy nghe được sừng sừng sốt sốt, nghe đến cuối cùng Diệc Thần nhắc tới gia quy, mặt cô lập tức liền đỏ, ngay sau đó tiếp tục ép hỏi. Những lý do này hoàn toàn không thành lập, em ít soạn cớ lừa gạt anh đi, nói rõ ràng coi, rốt cuộc em vì chuyện gì mà muốn chia tay? Em... chuyện này... Cô hít sâu một hơi. Mục Diệc Thần, sao con người anh phải như thế chứ? Em chính là không thích anh mà thôi, hiện tại em... Rất tốt. Diệc Thần bạo nộ cắt đứt cô. Anh đã cho em cơ hội. Thần Nhi chỉ cảm thấy trọng lượng trên người chợt nhẹ. Mục Diệc Thần bỗng nhiên buông cô ra đứng lên. Em còn nhớ rõ, đây là cái gì chứ? Thần Hy cúi đầu nhìn, gần như ở trong chớp mắt, máu cả người cô đều giống như bị rút đi, tay chân đều trở nên lạnh băng. Trên túi văn kiện làm từ giấy dai, thình lình đánh dấu tên và tiêu chí của bệnh viện Di Hòa. Sao Mục Diệc Thần sẽ biết cô từng đi bệnh viện Di Hòa khám bệnh? Trong đầu Thần Hy bỗng nhiên hiện ra một màn ngày đó, gặp được Bạc Đình Uyên và phu nhân anh ta, trong lòng hiểu rõ vài phần. Một khi đã như vậy, vậy không cần nghĩ cũng biết, Mục Diệc Thần hẳn đã biết một đoạn kia. Quá khứ cô không muốn nhắc tới nhất. Sắc mặt Lạc Thần Hy tái nhợt, lập tức nằm liệt trên sofa. Trong đầu gần như trống rỗng, chỉ còn lại có một ý niệm. Anh đã biết, đã biết. Mục Diệc Thần sẽ nghĩ cô như thế nào? Có cảm thấy cô cũng không phải loại cô gái như trong tưởng tượng của anh không? Từ đây tâm sinh chán ghét cô. Diệc Thần vẻ mặt lạnh lẽo, đã chuẩn bị tốt hương sứ vấn tội. Tính toán sau khi vạch trần chân tướng, trước tiên giáo dục cô gái nhỏ bằng miệng một phen, rồi lại ném tới trên giường, động tay động chân, tiếp tục giáo dục vài lần. Dù sao, người phụ nữ ngốc này gạt anh chuyện quan trọng như vậy, hoàn toàn không xem anh trở thành người đàn ông của cô. Mặc kệ từ góc độ nào, đều là tội ác tày trời. Nhưng mà, ở khi anh nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của Thần Hy, thân thể cô run nhẹ nhẹ, trái tim anh lập tức mềm xuống. Người phụ nữ ngốc, Lạc Thần Hy, em làm sao thế? Em đừng làm anh sợ. Chuyện từng phát sinh, mặc kệ là tốt hay là xấu, đều là cá nhân cô trải qua, là một đoạn quá khứ cô không thể xóa bỏ. Cô cũng không phải không thể tiếp thu hiện thực, chỉ là vừa rồi bị vạch trần đến quá mức đột ngột mới làm cô lập tức lâm vào hỗn loạn, giống như lại về tới đoạn ngày tháng quá khứ hắc ám kia lần nữa. Sau khi bình tĩnh, Thần Hy liền hiểu rõ chuyện này không thể tránh thoát. Chỉ cần Diệc Thần muốn hiểu biết, anh biết sớm muộn gì cũng sẽ biết chân tướng thôi. Cô hít sâu vài lần, cảm giác chính mình đã dần dần khôi phục lại từ trong loại sợ hãi cùng hoảng loạn hãm sâu trong hầm băng, vì thế giơ tay nhẹ nhàng đẩy ngực Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần, anh buông em ra. Thần Hy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Diệc Thần, khóe miệng gợi lên một cung tự diễu. Anh đều đã biết. Diệc Thần gật đầu. Không sai. Anh đã đến bệnh viện Di Hòa lấy tư liệu khám bệnh liên quan đến em, có ghi chép khám và chữa cùng bệnh án. Hóa ra em che giấu anh chuyện lớn như vậy, xem lại không nói cho anh sớm một chút chứ. Thần Hy mím môi, ánh mắt ảm đạm, biểu tình lo sợ nghi hoặc lắc đầu. Em cũng không biết. Anh kêu em nói như thế nào đây? Nói như thế nào sao? Em còn muốn nói như thế nào nữa? Diệp Thần vẫn luôn cho mình muốn bình tĩnh phải khắc chế. Người phụ nữ gấp này đã đủ khẩn trương, đủ sợ hãi. Anh không nên lại làm ra bất luận hành vi gì kích thích cô. Lạc Thần Hy, em xem anh là ai? Xem nhà họ Mục trở thành cái gì? Còn không phải thân thể có vấn đề không sinh được đứa bé sao? Này xem như chuyện to lớn gì đâu. Anh đã có Đường Đường, vốn dĩ cũng không để bụng có đứa bé thứ hai hay không. Nhà họ Mục này cũng không phải chỉ có một mình anh. Diệp Lăng và Vi Vi liền không thể sinh sao? Em thấy anh giống như là một người đàn ông, vì sinh con liền bức vợ mình đi tìm chết hay sao? Lạc Thần Hy ngơ ngác nhìn anh. Nhưng mà Đường Đường rất muốn có em trai em gái, ba mẹ anh cũng là... Bầu Diệp Thần nổi đoá, lặp lại lời nói của mình, không muốn chấp nhặt với người phụ nữ ngốc, mới có thể nhịn xuống không đi cắt đứt cổ nhỏ mảnh khảnh của cô. Lời nói của Đường Đường mà em cũng tin à? Em xem nó thích làm nũng như vậy, đến anh ngủ chung với em cũng muốn ghen tị. Thật sự có em trai em gái, nó không ăn giấm mới là lạ đấy. Về phần ba mẹ, ai quản bọn họ có nghĩ muốn cháu trai không? Nếu thật sự muốn, liền kêu Diệp Lăng đi sinh, dù sao cũng không quan hệ với anh đều đã có Đường Đường. Từ nhỏ đến lớn, thứ cô muốn có được đều chú định sẽ mất đi. Rõ ràng có ba mẹ ruột, lại bị ném ở cô nhi viện. Sau khi được nhận về nhà họ Lạc, lại bị buộc gả thay, cho rằng chính mình đi nước Y, sự nghiệp liền có thể khởi bước, kết quả lại bị đuổi học dám gì rời đi. Cho rằng có con, liền có người thân duy nhất huyết mạch tương liên với cô trên thế gian này, nhưng cuối cùng cũng mất đi. Cho nên cô nhìn như yêu nhã tự tin, vô tâm vô phổi, nhưng trên thực tế, ở trong khắp nào đó của nội tâm, lại trước sau cẩn thận chặt chẽ. Cô yêu Diệp Thần rất sâu đậm, nhưng nguyên nhân chính vì yêu sâu đậm như vậy làm cô càng sợ hãi. Có một ngày sẽ đối mặt với ánh mắt chán ghét của Diệp Thần. Sợ hãi đến cuối cùng, hai người sẽ càng lúc càng xa. Sợ hãi như vậy, không ai có thể lĩnh hội được. Cô không có biện pháp nói ra. Nhưng mà cô làm sao cũng không nghĩ được Diệp Thần lại chấp nhất với cô đến mức này. Diệp Thần, em rất cảm tạ anh có thể nghĩ như vậy. Nhưng em không thể hại anh được. Cho dù anh và tất cả mọi người nhà họ Mục không thèm để ý, em có thể sinh con không? Nhưng chuyện kia... Nói tới đây, cánh môi của cô run rẩy một chút, nói không thành lời. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Chuyện kia là chuyện gì? Sau khi em bị tai nạn xe cộ, ngoại trừ sinh dục khó khăn, chẳng lẽ còn có di chứng khác sao? Nghe được lời như vậy, Thần Hy cũng sửng sốt một chút. Không biết vì sao, cô cảm giác lời này của Diệp Thần hỏi đến có điểm kỳ quái. Cô nghĩ nghĩ hỏi dò. Mục Diệp Thần, anh có biết em xảy ra tai nạn xe cộ như thế nào không? Diệp Thần lại ngẩn ra một chút, ngay sau đó trở nên kích động. Em có ý tứ gì? Chẳng lẽ là có người âm mưu dùng xe đụng em à? Ở đâu, người nào, xảy ra chuyện gì? Em nói rõ ràng đi, ông ra đi giúp em lấy lại công đạo. Diệp Thần hoàn toàn hiểu sai. Nghe được lời như vậy, Thần Hy lập tức hiểu được. Mục Diệp Thần giống như hoàn toàn không biết cô lại xảy ra tai nạn xe cộ lúc mang thai 8 tháng. Bằng không, tuyệt đối không phải là loại phản ứng như vậy. 4 năm trước, ngày xảy ra tai nạn xe cộ kia, cô chính là đi bệnh viện làm kiểm tra thai sản. Kết quả lên ở nửa đường, chân cô bỗng nhiên rút gân, đứng ở giữa đường cái thêm vài lần. Lúc ấy trên con đường kia, ngày thường không quá nhiều người, rất ít có xe đi ngang qua. Nhưng ngày đó liền cố tình không vừa không khéo, vừa lúc có một chiếc xe tải vọt mạnh lại đây, vừa lúc đụng vào cô. Lúc Lạc Thần Hy đi bệnh viện Di Hòa làm kiểm tra, đã từng nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngay lúc đó với vị chuyên gia kia rồi. Nhưng Mục Diệp Thần lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Thần Hy theo bản năng lắc đầu. Em có phải ý tứ gì? Tuy rằng vẫn luôn không có bắt được người gây tai nạn, nhưng đây hẳn là một hồi ngoài ý muốn rồi. Diệp Thần không biết chuyện đứa bé kia. Thần Hy biết chính mình nên là chủ động nói ra chuyện này. Đối với một người đàn ông yêu cô sâu đậm như thế, cô không nên giấu giếm bất luận chuyện gì. Nhưng mà không biết vì sao, lời nói đến bên miệng, cô lại làm sao cũng không nói thành lời. Kia tương đương với việc xé rách miệng vết thương sâu nhất, đau nhất mà cô che giấu trong lòng ra lần nữa, còn muốn bày ra trước mặt người cô yêu nhất. Cho dù biết nên làm như vậy, nhưng cô tạm thời cũng không có dũng khí đó. Diệp Thần nhìn ra sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt dao động, cho rằng cô là nhớ tới trường hợp tai nạn xe cộ, lòng còn sợ hãi. Anh nhanh chóng tiến lên, lại ôm lấy cô. Được rồi, người phụ nữ ngốc, những chuyện đó đã qua đi, không cần lại suy nghĩ gì nữa. Có nghe hay không, về sau anh sẽ bảo hộ em thật tốt, sẽ không lại để em xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần dừng một chút. Sáng ngày mai, chờ Đường Đường tỉnh ngủ, lên cùng nhau trở về với anh. Lạc Thần Hy lắc lắc đầu. Không được, em không thể trở về với anh. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, đến lúc này Lạc Thần Hy vẫn là cự tuyệt, nhịn không được cắn răng. Vì sao? Anh đều nói chuyện đứa bé không phải là vấn đề. Thần Hy mím môi. Cô có thể đoán được vị bác sĩ bệnh viện Di Hòa kia hẳn là xuất phát từ suy xét bảo hộ riêng tư của cô, mới không có giao bệnh án hoàn chỉnh của cô cho Diệp Thần. Đây vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng lại làm cô càng thêm rối rắm. Cô phải mở miệng nói thế nào về chuyện đứa bé kia với Mục Diệp Thần đây? Lạc Thần Hy cắn môi. Em cảm thấy chúng ta vẫn là chia tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng lên ngực, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Lạc Thần Hy, em biết chính mình đang nói cái gì không? Anh đều đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, em còn muốn chia tay với anh? Rốt cuộc trong đầu em suy nghĩ cái gì thế? Lạc Thần Hy, anh cảnh cáo em lần cuối cùng, thu hồi lời vừa rồi cho anh. Diệp Thần dùng sức nắm bả vai cô, bởi vì phẫn nộ, lực lượng có không chút khống chế. Cô có thể lý giải phẫn nộ của Mục Diệp Thần, cũng biết chính mình khẳng định cần thẳng thắn. Nhưng hôm nay cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thần Hy trầm mặc vô ngữ hoàn toàn chọc giận Diệp Thần. Anh buông lòng Lạc Thần Hy ra, lập tức đứng lên. Xem ra, em đã thật sự không có cảm giác với anh. Hết thảy đều là anh tự mình đa tình. Buồn cười thật, anh còn vẫn luôn an ủi chính mình rằng, lừa chính mình rằng, thật ra em là yêu anh, chỉ là có nỗi khổ mới có thể cự tuyệt anh. Trong đầu Lạc Thần Hy vang lên ong ong, rất muốn kêu to ra tiếng, nói với người đàn ông trước mặt này, cô yêu anh, cực kỳ yêu anh, không tiếc hết thảy. Nhưng mà cô vẫn nhịn lại, lúc này nói những lời đó có ích gì đâu chứ. Cô không muốn lại hại Diệp Thần hãm đến càng sâu. Diệp Thần nhìn chàm chàm khuôn mặt nhỏ, không hề có huyết sắc của cô, chờ mong cô có thể nói cái gì tới phản bác anh. Ánh sáng trong mắt Mục Diệp Thần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng, anh hừ lạnh, nghẹn ra một câu từ kẽ răng. Được rồi, nếu đây thật là điều em muốn. Anh lưu lại đoạn ý cuối vị thâm trường, quét Lạc Thần Hy một cái, xoay người, đi nhanh rời đi. Lúc này đây, không có lại quay đầu lại. Nghe được tiếng cửa phòng trộm bị người đóng sầm thật mạnh, trong lòng Lạc Thần Hy chấn động, nước mắt vẫn luôn đảo quanh ở hốc mắt, rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Giữa bọn họ, thật sự đã kết thúc. Mỗi ngày, Mục Diệp Thần đều ở công ty tăng ca đến đêm khuya, phần lớn thời gian, thậm chí đến nhà đều không trở về, trực tiếp ở phòng nghỉ trong văn phòng qua đêm. Trong khoảng thời gian này, công trạng tập đoàn Mục Thị liên tiếp kéo lên, giá cổ phiếu một đường tăng cao, nhưng mà bạn bè thân thích quen thuộc của Mục Diệp Thần đều lâm vào sầu lo thật lâu. Mỗi ngày Đàm Nguyệt Như đều gọi một chiếc điện thoại đến chỗ Thần Hy, ý đồ nói tốt cho con trai. Đáng tiếc là Thần Hy trước nay đều không nghe, mà là trực tiếp giao điện thoại cho Tiểu Bánh Bao. Chờ Tiểu Bánh Bao nói chuyện với bà nội xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Điều này nên làm cho Đàm Nguyệt Như lo lắng hơn. Hai bên đều là thái độ rất tiêu cực, như vậy khi nào mới có thể hòa hoãn đây? Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, bất chỉ bất giác liền hơn một tuần. Hôm nay Lạc Thần Hy mua một đống lớn vải dệt từ hàng dệt trong chợ, kêu một chiếc taxi chuyển về chung cư. Mới vừa vào cửa, liền nghe được di động trong túi vang lên. Điện thoại là chủ nhiệm lớp quả táo của nhà trẻ Ngân Diệu gọi tới. Mẹ của Mục Đường Đường phải không? Chào cô, có một tin tức xấu muốn nói cho cô biết, xin cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay nhà trẻ Ngân Diệu chúng tôi tổ chức cuộc liên hoan. Bạn nhỏ Mục Đường Đường không cẩn thận rớt vào hồ nước, bởi vì lúc bên cạnh hồ nước không có ai, cho nên cách vài phút, giáo viên mới phát hiện có người rơi xuống nước. Lúc Mục Đường Đường được cứu lên đã hôn mê, chúng tôi lập tức tiến hành cấp cứu đơn giản, kêu xe cứu thương. Chúng tôi đang ở trên đường đi bệnh viện Thụy Tâm trước. Địa chỉ bệnh viện Thụy Tâm là... Xin cô lập tức chạy tới mau. Phòng bệnh một người xa hoa. Không chỉ có chủ nhiệm của Tiểu Bánh Bao, đến hiệu trưởng nhà trẻ Ngân Diệu đều tự mình đến rồi. Nhìn thấy Lạc Tần Hy hiện thân, tất cả mọi người có vẻ mặt áy náy, đồng thời còn thập phần sợ hãi. Mục Đường Đường thế nào rồi? Con bé rốt cuộc thế nào? Cứu tỉnh chưa? Thần Hy vào phòng bệnh, lần nhìn thấy trên giường lớn trắng tinh là một đứa bé nhỏ nhỏ. Ngày thường mặt quả táo hồng nhuận đáng yêu, hiện tại không có một chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy. Cái miệng nhỏ phấn nộn nộn cũng trắng đến dọa người. Hai mắt Tiểu Bánh Bao nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí bảo hộ. Lạc Thần Hy xem ở trong mắt, trong lòng lột bột một chút, cảm giác sợ hãi kịch liệt, lập tức thổi quét toàn thân. Vừa rồi trên đường tới bệnh viện, cô quả thực đều sắp bị dọa xuất ra bệnh tâm thần. Trong đầu không ngừng hiện lên các ý niệm khủng bố. Ngay lúc nghe được Tiểu Bánh Bao xảy ra chuyện, cô theo bản năng liền nhớ tới đứa bé cô đã mất vào 4 năm trước. Nhớ tới hình ảnh cô tỉnh lại từ trong hôn mê, bác sĩ bệnh viện nói với cô, thực xin lỗi, đứa bé không giữ được. Cô thật sự sợ hãi lịch sử tái diễn lần thứ hai. May mắn sự thật chứng minh là cô suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Tiểu Bánh Bao suy yếu, nhưng thoạt nhìn không có sinh mệnh nguy hiểm. Đây rốt cuộc là có chuyện thế nào? hiện tại tình huống Mục Đường Đường rốt cuộc thế nào? Vì sao con bé không tỉnh chứ? Giáo viên nhà trẻ tự đi ra giải thích tình huống hiện tại với cô. Mục phu nhân, tình huống hiện tại của Mục Đường Đường còn tính là ổn định. Bác sĩ nói chúng tôi làm biện pháp cấp cứu tương đối đúng cách, xe cứu thương cũng gọi đúng lúc, cho nên hiện tại Mục Đường Đường đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng bé thiếu oxy nghiêm trọng, hơn nữa phổi tích nước, cho nên hiện tại còn ở bên trong hôn mê. Vừa thấy được bộ dáng khẩn trương đến cực điểm của cô, an ủi. Vị phu nhân này, cô không cần lo lắng, bạn nhỏ nhiều nhất 2-3 tiếng đồng hồ sau liền tỉnh lại thôi, hẳn là sẽ không có di chứng gì. Những bộ phận phổi cảm nhiễm nằm viện trị liệu một thời gian. Được, bác sĩ thật là cảm ơn ngài. Thần y hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của bé thấp giọng. Bằng không ba và bà nội em sẽ rất lo lắng đấy. Nghĩ đến đây, Lạc Tần Hy phát hiện Mục Diệc Thần không có tới, cảm thấy có điểm kỳ lạ. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cô liền hiểu được. Mục đại thiếu cưng chiều con gái như vậy, nếu Tiểu Bánh Bao bị thương, cho dù người ở nước ngoài đều sẽ lập tức bay về. Cho nên chỉ có thể hiệu trưởng sợ hãi thừa nhận lửa giận của anh, không có thông báo. Nhà trẻ quý tộc nhất thành phố T cái gì, hoàn toàn không có chút lòng trách nhiệm. Thần Hy tức giận đến không nhẹ, lại ở trong lòng phun trào nhà trẻ ngân diệu một lần. Cô lấy di động ra, click mở danh bạ, thực mau liền tìm tới số di động của Diệc Thần. Tên ghi chú phía trên vẫn là Ngạo Kiều Hóa. Cô nhìn chằm chằm dãy số này hơi xuất thần. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn họ không liên hệ hơn một tuần. Thần Hy áp xuống mất mát nhàn nhạt trong lòng, quyết đoán ấn xuống phím quay số điện thoại. Tuy rằng lúc nói chia tay, hạ quyết tâm không hề liên lạc với Mục Diệc Thần, nhưng Tiểu Bánh Bao bị thương là chuyện lớn như vậy, còn quan trọng hơn cuộc sống tình cảm cá nhân của cô. Cô cần thiết thông báo cho ba của Tiểu Bánh Bao trước tiên. Nghĩ đến xa cách một tuần, cô sắp trở lại, lần nữa nghe được giọng nói gợi cảm, trầm thấp của người đàn ông kia, Lạc Thần Hy có chút khẩn trương. Cô nỗ lực bảo trì chấn định, bình bình ổn ổn hô hấp, lặng lặng chờ điện thoại kết nối. Nhưng mà, chuông điện thoại vang lên một tiếng lại một tiếng, thẳng đến tự động cắt đứt, đều không có người tiếp nghe. Cô đành phải mở web chat ra, gửi tin nhắn cho Mục Diệc Thần. Nhưng mà Lạc Thần Hy đợi hơn 10 phút sau phát hiện, Mục Diệc Thần đến web chat cũng không trả lời. Một tuần này, Mục Diệc Thần không ngủ được, liền phải dùng các loại thuốc trong ngoài nước. Liền lúc có thể nhắm mắt, anh liền để điện thoại yên lặng, không làm phiền. Khi tỉnh dậy liền phát hiện cuộc gọi và tin nhắn của Lạc Thần Hy. Giờ phút này, trong phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện Thụy Tâm, Thần Hy vẫn ngồi ở trước giường bệnh Tiểu Bánh Bao. Một tấc không rời bảo hộ bé. Khi Tiểu Bánh Bao được đưa đến bệnh viện, đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nhưng bé vẫn luôn không có tỉnh lại, Thần Hy vẫn luôn lo lắng đề phòng. Tìm bác sĩ chủ trị rất nhiều lần, tuy rằng mỗi lần kết quả nhận được đều là không có việc gì, chờ một chút, nhưng là Tiểu Bánh Bao chậm chạp không tỉnh, áp lực tinh thần của cô càng lúc càng lớn. Hơn nữa lúc hơn 9 giờ tối, Tiểu Bánh Bao lại còn bắt đầu sốt. Đúng lúc ấy, di động của cô bỗng nhiên vang lên. Thần Hy thất thần tiện tay nghe máy. Thực xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, có chuyện gì có thể ngày mai lại liên hệ không? Thần Hy, anh vừa mới nhìn thấy tin nhắn của em, Đường Đường rơi xuống nước ở nhà trẻ, tại sao lại như vậy? Các người đừng sợ, anh lập tức tới ngay. Diệc Thần không nghe được cô trả lời, giọng nói càng thêm nôn nóng. Thần Hy, em nghe được lời anh chứ? Lạc Thần Hy nhanh chóng ử một tiếng. Diệc Thần, Đường Đường đến bây giờ còn chưa tỉnh, còn phát sốt, làm sao bây giờ? Diệc Thần nghe ra, giọng nói của cô không đúng, lập tức đau lòng. Thần Hy, em không cần sợ hãi, ở bệnh viện chờ anh lập tức đến, có nghe hay không? 10 phút sau, một đạo thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, phong trần mệt mỏi vọt vào. Không đợi Thần Hy thấy rõ ràng mặt anh, người tới cầm bả vai mảnh khảnh của cô, một tay ôm cô vào trong lòng. Hơi thở nam tính quen thuộc lập tức tràn ngập hô hấp của cô. Giây phút kia, hốc mắt Thần Hy ướt át, thiếu chút nữa không khống chế được rơi xuống trước mắt. Ôm lấy eo của Mục Diệc Thần, trôi mặt ở ngực anh. Diệc Thần nhận thấy được thân thể cô run nhẹ nhẹ, càng thêm dùng sức ôm chặt cô, thấp giọng an ủi. Được, để anh, không cần lo lắng, Đường Đường nhất định sẽ không có việc gì đâu, tin tưởng anh, tin tưởng anh. Rõ ràng biết, Mục Diệc Thần không phải bác sĩ, càng không phải thượng đế, nhưng tiếng nói trầm thấp như thế của người đàn ông, cảm giác được ấm áp trên người anh, trái tim Lạc Thần Hy vẫn luôn treo ở giữa không trung, rốt cuộc hạ xuống. Cô dựa vào trong lồng ngực Diệc Thần, thực mau liền bình tĩnh lại. Mục Diệc Thần, đến bây giờ Đường Đường còn chưa có tỉnh, bác sĩ đây này ngoại trừ kêu em chờ thêm một lát, cũng không lấy ra được phương án trị liệu khác, làm sao đây chứ? Mục Diệc Thần đã có an bài, anh đã gọi bác sĩ Uông, một trong những bác sĩ nổi danh nhất ở thành phố T. Qua hơn 10 phút, bác sĩ Uông mới bưng xuống các thiết bị trong tay, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, vẻ mặt nôn nóng. Mục đại thiếu, Mục phu nhân, kết quả chuẩn bệnh của bệnh viện Thụy Tâm cơ bản không sai, Chỉ là thời gian lệnh ái hôn mê có hơi dài, vì tránh cho xuất hiện di chứng về sau, tốt nhất sử dụng vài loại thuốc phụ trợ. Còn có cần thiết mau chóng để nhiệt độ cơ thể của bé giảm xuống. Ngoại trừ truyền dịch, phải kiên trì dùng phương pháp hạ nhiệt độ vật lý. Bác sĩ Uông không hổ là chuyên gia nổi danh quốc tế, làm ra chẩn bệnh kết luận rõ ràng càng thêm đáng tin cậy. Đáp án hoàn toàn giống vị bác sĩ phủ trị, ba phải cái nào cũng được lúc trước. Lạc Tần Hy nhẹ nhàng thở ra quay đầu, dùng mắt trắng to tròn nhìn Mục Diệc Thần một cái. Quả nhiên, người Mục đại thiếu mời đến chính là không giống nhau. Mục Diệc Thần phát hiện tầm mắt của cô, khóe miệng hơi giơ lên có vẻ có chút đắc ý. Bác sĩ Uông khám bệnh cho Tiểu Bánh Bao xong mới có thời gian đi phản ứng viện trưởng đứng ở cửa. Sao lại kinh động đến cả ông vậy? Tôi tới không có chuyện gì lớn, chỉ là khám bệnh cho một người bạn nhỏ mà thôi. Khám bệnh sao? Viện trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Người nào có thể mời được ngài, chỉ là khám bệnh cho một đứa nhỏ thôi vậy. Tầm mắt viện trưởng dừng ở trên khuôn mặt tấn tú lạnh băng của Diệc Thần, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt này xem có chút quen thuộc. Mục đại thiếu, bạn nhỏ Mục Đường Đường bị thương là con gái của tôi. Diệc Thần đạm nhiên mở miệng. Tôi không nghĩ tới trình độ chữa bệnh của bệnh viện Thụy Tâm lại có thể khiến người thất vọng như vậy. Con gái của tôi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, phu nhân tôi tìm bác sĩ của các người rất nhiều lần, lại vẫn lấy không ra được một phương án trị liệu. Ông chẳng thể nghĩ tới con gái của Mục đại thiếu, tiểu công chúa tập đoàn Mục Thị lại có thể ở bệnh viện của họ. Chỉ là không phải nghe đồn Mục đại thiếu độc thân sao? Vì sao đột nhiên có phu nhân, còn có con gái lớn đến như vậy? Được rồi, còn vây quanh ở đây làm gì chứ? Làm ảnh hưởng con gái của tôi nghỉ ngơi thì phải làm sao? Mọi người vội vàng lui ra sau. Sau khi Tiểu Bánh Bao thay đổi thuốc do bác sĩ Uông kê, không bao lâu, bỗng nhiên ở trên giường vặn vẹo một chút, trong miệng còn phát ra âm thanh mơ hồ. Thần Y và Mục Diệc Thần vẫn luôn canh giữ ở trước giường, nghe được động tĩnh lập tức tiến qua. Tiểu Bánh Bao cố sức mở to mắt, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi, hoàn toàn làm không rõ chính mình ở đâu. Nhưng là liếc mắt một cái, liền thấy được thân ảnh quen thuộc, lại thân thiết trước mắt. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời kêu lên. Chị, Tiểu Bánh Bao vừa mở miệng chính là âm thanh nghẹn ngào. Vừa rồi Thần Hy ngây dại, nghe được giọng nói của Tiểu Bánh Bao, đột nhiên hoàn hồn, lập tức bổ nhào vào trên giường, ôm lấy Tiểu Bánh Bao. Đường Đường, em tỉnh, rốt cuộc tỉnh rồi sao? Em sắp hù chết chị đấy. Chị, cổ họng Đường Đường đau. Thần Hy vừa nghe lời như vậy, nhanh chóng che kín miệng bé lại. Đường Đường đừng nói chuyện, em có nhớ hay không, chuyện này lúc em chơi đùa ở nhà trẻ, không cẩn thận rớt vào hồ nước chết đuối. Các giáo viên của em đưa đến bệnh viện, em vẫn luôn hôn mê vài tiếng đồng hồ mới tỉnh. Cuối cùng Tiểu Bánh Bao nhớ ra rồi, đáy mắt lập tức hiện lên nước mắt sợ hãi, thân thể nho nhỏ cũng run rẩy theo. Đường Đường không sợ, đã không còn việc gì, về sau chị bảo hộ em. Thần Hy ôm dỗ bé nửa ngày, Diệc Thần ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên đi tới ngồi ở mép giường, cùng nhau ôm một lớn một nhỏ vào trong lồng ngực. Được rồi, đều không cần sợ hãi. Đường Đường không khóc, con không chỉ có chị, còn có ba, ba cũng sẽ bảo hộ con. Tiểu Bánh Bao ở dưới Lạc Thần Hy cùng Diệc Thần thay phiên trấn an, dần dần bình tĩnh trở lại. Bị bé kinh hách cả ngày, ăn một chút đồ vật lại uống thuốc liền ngủ rồi. Thần Hy thật cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho Tiểu Bánh Bao, hôn một cái ở khuôn mặt nhỏ của bé. Lúc muốn đứng dậy, phía sau lưng đụng phải một tường thịt rắn chắc. Diệc Thần thuận thế giữ eo của cô, kéo cô vào trong lồng ngực. Lúc này nguy cơ giải trừ, Thần Hy cũng bình tĩnh không ít, cũng ý thức được giữa cô và Diệc Thần tựa hồ lại về tới điểm ban đầu. Hiện tại bọn họ giống như lại biến trở về hình thức ở chung một nhà ba người. Trước đó vài ngày cô vì chia tay với Diệc Thần mà làm ra nỗ lực tựa hồ đều không có một chút tác dụng. Nghĩ đến đây, thân thể của cô lập tức cứng đờ. Diệc Thần phát hiện anh có chút không thích hợp, cánh tay buộc chặt một ít cúi đầu để sát vào khuôn mặt nhỏ của cô lo lắng. Thần Hy, em làm sao? Còn lo lắng cho Đường Đường à? Con bé hẳn là không có việc gì rồi. Bác sĩ Uông không phải nói rồi sao? Chỉ cần sốt lùi, Đường Đường liền có thể xuất viện. Em đừng sợ, khẳng định sẽ không có việc gì. Có anh bồi em. Hô hấp nóng rực của người đàn ông gần ở bên tai, cảm giác rất thân mật. Trên mặt Thần Hy khó có thể khống chế nổi, nổi lên đỏ ửng nhạt nhạt. Diệc Thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng vừa động, theo bản năng nghiêng đầu hôn ở trên mặt cô một cái. Phong cảnh chọc người động tâm như vậy, đúng là hình ảnh trước mắt không vứt được nhất trong anh mấy ngày này trắng đêm khó ngủ. Thần Hy bị động tác đột ngột như vậy của anh hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lên. Diệc Thần, người đàn ông không để bụng cười khẽ, lại rơi một nụ hôn xuống ở sau tai cô. Nhỏ giọng một chút, em không muốn đánh thức Đường Đường chứ? Lạc Thần Hy nhanh chóng ngậm miệng lại, nhìn Tiểu Bánh Bao trên giường một cái, thấy bé ngủ an an tĩnh tĩnh, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệc Thần. Anh buông em ra trước. Lời còn chưa dứt, thân thể cô bỗng nhiên bay lên không, bị Mục Dược Thần chặn ngang ôm lên. Thần Hy không khỏi thay đổi sắc mặt. Dược Thần, anh muốn làm gì? Thả em xuống dưới đi, anh điên rồi sao? Đây chính là bệnh viện. Cô bị hành động của Dược Thần dọa tới. Vừa rồi lúc Dược Thần ôm lấy cô, thân thể nóng đến kinh người, hơn nữa phải câu ái muội kia. Anh sẽ không ở bệnh viện. Giây tiếp theo, cô được đặt ở trên giường lớn trong một căn phòng khác. Đây là cung cấp cho người nhà người bệnh nghỉ ngơi. Thần Hy giật mình, phản ứng đầu tiên chính là dùng khuỷu tay chống thân thể muốn chạy trốn. Nhưng mà cô vừa mới đứng dậy, đã bị Dược Thần đè lại bả vai, áp chế trở về bên giường. Anh muốn làm gì? Em nói cho anh biết. Mục Dược Thần, em cảm thấy anh muốn làm gì? Lạc Thần Hy, không nghĩ tới trong lòng em đen tối như vậy. Đây chính là bệnh viện. Em cho rằng anh muốn làm cái gì em? Nghe được lời như vậy, Thần Hy suýt nữa hộc máu. Rõ ràng là người đàn ông nói đến rất ái muội, rồi lại đánh ngược lại. Dược Thần như suy tư gì, nhìn mặt tức giận phồng lên của cô, bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Anh cười cái gì? Thần Hy nhíu mày. Được rồi, hiện tại đã hơn 3 giờ rạng sáng, em còn không nghỉ ngơi sao? Ngày mai là đâu tinh lực chiến đấu đường đường. Anh... Hóa ra cô thật sự hiểu lầm. Dược Thần ôm cô đến trên giường chỉ vì để cô nghỉ ngơi thật tốt sao? Vậy còn anh? Đường đường còn chưa có hoàn toàn hạ sốt, buổi tối còn phải có một người nhìn. Em ngủ trước đi, đường đường giao tranh là được. Nghe được lời như vậy, Thần Hy lập tức ném tay anh ra ngồi dậy. Không Dược Thần, vẫn là để em. Anh nằm xuống nghỉ ngơi cho em. Anh có biết hay không, hiện tại bộ dáng của anh thoạt nhìn có bao nhiêu dọa người. Vừa rồi Tiểu Bánh Bao chưa tỉnh, tất cả tâm tư ở trên người cô, ngược lại không quá chú ý tình huống của Diệp Thần. Hiện tại xem ra, sắc mặt Bục Diệp Thần thật sự là quá không xong. Tóc lộn xộn, sắc mặt vàng vọt, râu trên cằm không có cạo sạch sẽ, càng không cần nhắc đến hai quầng thâm mắt dọa người. Hiện tại, người đàn ông trước mắt đâu còn phong phạm của ông xã quốc dân. Mục Diệp Thần, rốt cuộc anh là tình huống thế nào thế? Vì sao biến chính mình thành bộ dạng này? Gần đây trong công ty có nhiều công việc sao? Cần đại tổng tài như anh thức đêm tăng ga mỗi ngày à? Anh có biết không, tiền là kiếm không xong, không có gì quan trọng hơn thân thể của anh hết. Anh đã bao lớn rồi, sao còn giống như một đứa trẻ thế? Có thể học được cân bằng công việc và cuộc sống của mình không? Nếu đã phá hoại thân thể của mình, người thân bạn bè của anh đều sẽ lo lắng đấy. Khóe môi anh hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười đầu tiên trong một tuần này. Em nói đúng, anh nghe em, về sau không thức đêm tăng ca. Cho dù trong lòng là tán đồng quan điểm của cô, cũng sẽ làm theo lời cô, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không thẳng thắn thành khẩn như vậy. Ngày thường chính là như thế. Thần Hy hoài nghi nhìn Mục Đại Thiếu. Anh không phải là cố ý qua loa với em chứ? Nếu biết thức đêm không tốt cho thân thể, vậy mấy ngày trước anh làm gì? Ánh mắt Mục Dược Thần hơi lóe. Mấy hôm trước anh không phải không nghĩ ngủ, chỉ là không ngủ được mà thôi. Mục Dược Thần nhìn chằm chằm đầu cúi xuống của cô. Chỉ là về sau liền sẽ không. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh anh, chuyện gì anh cũng nghe em. Muốn anh ngủ lúc nào, anh sẽ ngủ lúc đó. Muốn anh dùng tư thế nào ngủ, anh liền dùng tư thế đó để ngủ. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo một chút ý cười nhàn nhạt. Hết tập 28, mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1+1, tác giả Thủy Tinh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.